Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 17, buông tha. Đại Diêm mặt đen đáng sợ, hắn muốn xé đi lời khai, nhưng Thường Uy mắt nhìn chằm chằm, hắn cắn răng, thả xuống lời khai, bỏ lại Thường Uy, bôn đúc mà đi. Nghe đúc, Đại Diêm nói: Ta chỉ có một đứa con trai, ngươi biết đến, hắn là của ta hy vọng. Đúc lắc lắc đầu, chết người phụ nữ kia cũng là người khác hy vọng, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Đại Diêm thất thố nói: Ta là nghị viên, con trai của ta nhất định sẽ không là người mang tội giết người. Đúc, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta là người trên một cái thuyền. Đúc thở dài, ngươi biết ta đã đem rất nhiều chuyện đều dưới thả cho Thường. Chuyện này ta mặc kệ. Nếu như ngươi có ý kiến gì, đi tìm Thường, nói với hắn. Đại Diêm chỉ vào Đúc, một lúc lâu nói không ra lời. Ngươi đây là đang giúp hắn lập uy sao? Đúc nhún vai một cái. Diêm, chúng ta cũng không tính là người tốt. Vì lẽ đó ta người kế nhiệm người nhất định phải cường mạnh mẽ. Được. Ngươi tàn nhẫn, Diêm bỏ lại câu nói này, xoay người lại hướng về Thường Uy đi đến. Thường, Diêm đè xuống trong lòng kinh nộ, lộ ra vẻ mặt ôn hòa khuôn mặt. Ta hiện tại lấy một cái phụ thân thân phận cầu ngươi. Junior mới vừa mới 18 tuổi, hắn cũng không hiểu được rất nhiều chuyện. Hắn là Mưu Trấn một thành viên, Đúc nhìn hắn lớn lên. Ta hy vọng có thể cho hắn một cơ hội, cải chính cơ hội, người gây lỗi lầm có cơ hội cải chính, nhưng chết rồi người nhưng không cách nào phục sinh. Thường Uy nói, Diêm, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng không thể để cho ngươi đạp lên pháp luật. Ngươi mỗi ngày đánh người, lẽ nào sẽ không có đạp lên pháp luật? Diêm cưỡng chế tức giận hỏi ngược lại, đương nhiên không có. Bởi vì ta đánh người không thương. Thường Uy cười ha ha. Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha Junior? Diêm con mắt lộ ra hàn quang. Vậy sẽ phải nhìn quan tòa làm sao phán. Thường Uy vô tình trả lời. Diêm bó tay hết cách. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đúc. Đúc với hắn gật gật đầu. Diêm phun ra một hơi. Được rồi, ta nghĩ nên đi tìm luật sư. Hắn đi rồi. Thấy Diêm sát vũ mà đi, Linda cho Thường Uy giơ ngón tay cái lên. Đúc lại nói, Thường, theo ta đến văn phòng đến. Thường Uy đối với Linda nhún vai, sau đó cùng Đúc tiến vào phòng làm việc của hắn. Chuyện này ngươi có tính toán gì? Đúc hỏi trước. Thường Uy nói, tiểu tử này không phải đồ tốt, chết rồi sạch sẽ. Đúc lắc lắc đầu, hắn không thể chết được. Nói, hắn thật lòng nhìn Thường Uy, Đại Diêm là Mưu Trấn trọng yếu trụ cột, nếu như không có hắn, Mưu Trấn sẽ không có ngày hôm nay, hơn nữa hắn lời chứng xác thực là ngươi tra tấn bức cung được. Bắt được tòa án trên, cũng không cách nào quyết định quan tòa cuối cùng phán quyết. Tiểu tử này độc ác một nhóm, Thường Uy nói, ta biết ta là tra tấn bức cung. Nhưng tiểu tử này khả năng giết hai người. Người phụ nữ kia còn có cùng với nàng đồng thời gọi Rob nam nhân. Có thể hắn cũng đã chết rồi. Thật muốn buông tha tiểu tử này sao? Đúc gật đầu. Không sai. Ta không thể bởi vì một đôi nam nữ xa lạ mà khiến Mưu Trấn rơi vào nguy cơ. Đây là một cái số ít cùng đa số lựa chọn. Càng quan trọng chính là Mưu Trấn là nhà của ta. Ngươi nói, bên người thân không cần đạo lý. Chúng ta không có tính quyết định chứng cứ. Then chốt là không có nhân chứng. Nếu như ngươi cố ý đưa hắn ra tòa án. Số 1, gặp đắc tội chết Diêm. Thứ 2, lấy Diêm giao thiệp quan hệ. Hắn có rất lớn tỷ lệ bảo vệ Junior. Nhiều nhất để hắn ngồi tù. Rõ ràng, Thường Uy gật đầu. Vậy thì theo lời ngươi nói làm. Có điều trước tiên quan tiểu tử này 10 ngày nửa tháng lại nói. Đúc nở nụ cười. Được, nhìn theo Thường Uy rời phòng làm việc. Đúc cầm điện thoại lên, cho đại Jim gọi tới. Thường Uy đi đến tra tấn thất, ánh mắt đảo qua bên trong bốn cái chim cút. Trước tiên đối với Mai nói, tiểu tử, ngươi có thể đi rồi. Mai nhất thời mừng rỡ không thôi, liên tục cúi người chào nói tạ. Cảm tạ cảnh sát, cảm tạ cảnh sát, cút nhanh lên trứng, đánh đuổi Mai. Thường Uy nhìn về phía Dandy huynh đệ, ta đem lấy hấp độc tội danh tạm giam hai người các ngươi khốn nạn nửa tháng. Có ý kiến gì hay không? Không, không có. Hai huynh đệ cả người run lên, nào dám có ý kiến gì. Cuối cùng là nhưng cuộn thành một đoàn Junior. Tiểu tử, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Junior cả người run lên, người yếu đi người phụ nữ kia, cùng với nàng đồng thời nam, ở nơi nào? Thường Uy nói, ngoặc kép, trong hồ. Junior thấp giọng nói, rất tốt. Thường Uy ra hiệu một bên Linda mang đi Veru huynh đệ. Chính hắn nhấc lên Junior, xem ngươi tuổi không lớn lắm, thủ đoạn cũng đầy đủ độc ác. Đi thôi, đi với ta phòng tạm giam. Dandy huynh đệ giam giữ ở một gian phòng tạm giam bên trong. Junior tách ra giam giữ, quyết định sau khi hắn cùng Linda một đường đi ra phía ngoài. Linda nói, không nghĩ đến Junior dĩ nhiên ác độc như vậy. Thường Uy nói, lòng người chi độc, ngươi muốn cũng không nghĩ đến. Tiểu tử này khả năng đã không phải lần đầu tiên giết người. Hắn rất thông minh, không kiếm mưu trấn cư dân ra tay. Nếu như lần này không phải ma xui quỷ khiến phát hiện thi thể, lại sẽ bị hắn tránh thoát. Quan tòa gặp phán hắn tử hình sao? Linda nói, không biết. Thường Uy cười cợt, hắn sẽ không lên tòa án. Linda trợn to hai mắt, tại sao? Bởi vì mưu trấn, bởi vì đúc, bởi vì đại Jim. Thường Uy nói, Linda, ngươi làm cảnh sát thời gian so với ta trường, tại sao còn trẻ như vậy? Linda vẻ mặt phong phú, dị thải sặc sỡ, rời đi đồn cảnh sát. Hai người ngồi trên xe không nói lời nào. Đối với Thường Uy mà nói, bắt được hung thủ giết người, đi trình tự, là hắn duy nhất năng lực cái kia hai cái người chết làm sự. Còn đi trình tự có chống cự nổi hay không quá thiển quy tắc, cái kia lại là khác nói. Hơn nữa đứng ở Thường Uy góc độ, đem Junior đưa ra tòa án, sau đó nhân làm chứng cứ các loại nguyên nhân, chỉ phán phạt hắn 10 năm 8 năm lao ngục tai ương, hoàn toàn không có ý nghĩa. Xem Junior người như vậy, giết chết hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Lên tòa án, tiến vào nhà tù, ngược lại mất đi thuận tiện giết chết cơ hội của hắn. Đương nhiên, giết chết Junior trên thực tế cùng hai cái người chết không quan hệ, chỉ vì Junior đối với Thường Uy ánh mắt oán độc kia. Hai lần, lần thứ nhất là picnic trước một ngày Junior tìm đến cửa cảnh cáo Thường Uy rời xa Enzo lần kia. Lần thứ hai chính là vừa nãy, đánh hắn thời điểm, Thường Uy xem rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử này là ra biểu ngăn nắp nội bộ một bao cức chó u ác tính. Lần này hắn chạy trốn pháp luật trừng phạt, nhất định sẽ không hối cải để làm người mới. Thường Uy tin tưởng hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Vậy thì là cơ hội, chờ hắn thi thủ đoạn, sau đó phản kích giết chết hắn. Danh chính ngôn thuận, cho nên nói Thường Uy không phải cái hợp lệ cảnh sát. Ý nghĩ như thế, Thường Uy đương nhiên sẽ không cùng Linda nói. Linda lúc này phi thường mâu thuẫn, tức giận, nhưng lại cảm thấy không thể làm gì. Nàng biết, lấy Thường Uy bạo lực, là không ngại đem Junior đưa đến tòa án phán tử hình. Biết tất cả những thứ này, đều là Đúc chủ ý, nhưng nàng làm sao có thể đi quái Đúc đây? Đúc cùng nàng cũng sư cũng phụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.